Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1943, chẳng lẽ. Ba canh, Thái Linh chân dịch thật sự là hưng phấn, kích động, khát vọng chết rồi, có thể bi ai gính là, hắn tự thân đưa tới Cao Gia Thương hội người, hắn Thái Linh chân dịch tựa hồ căn bản lấy không được cốt trận. Giấu giếm, Thái Linh chân dịch sinh lòng tham lam, cắn răng, tự lẩm bẩm, nếu như giấu giếm Cao Phác đám người, dùng cái khác rác rưởi cái gọi là bảo bối đổi, có thể đi sao? Tiếp theo, Thái Linh chân dịch liền khổ sở lắc đầu, làm sao có thể, thật coi Cao Gia Thương hội những yêu nghiệt kia dễ lừa gạt như vậy. Huống chi những cái kia đào móc phía sau núi Thái Linh Hoàng triều người tu võ. Khoảng chừng mấy chục vạn thậm chí hơn triệu người. Đều biết rồi, không gạt được a, đáng chết. Thái Linh chân dịch suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Trong nhân thế đáng buồn nhất chuyện, chính là có chí bảo ở trước mắt, vẫn là vốn là thuộc về mình. Kết quả, cuối cùng, phải xem lấy chí bảo bị người khác cầm. Hắn còn phải tự thân chúc mừng, đưa lên trong tay người khác, nếu có thuốc hối hận, chính là đánh chết Thái Linh chân dịch, hắn cũng sẽ không tự cho là thông minh, vì hoàng vị mà đưa tới Cao Gia Thương hội người, có cốt trận, còn sợ không phá nổi đế vương điện chung quanh tượng thần trận pháp, còn sợ giết không chết Thái Linh chân lễ, còn sợ lấy không được hoàng vị. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều trễ, nhất định phải nói, không nói, một con đường chết, nói, mặc dù, đau mất chí bảo, chí ít có thể sống sót, vận khí tốt, Cao Gia Thương hội sẽ còn ghi chính mình một phần ân tình. Cuối cùng, Thái Linh chân dịch biết mình nên làm như thế nào rồi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép điều chỉnh tốt trạng thái, ra thần xuân các. Hướng phía Lâm Tiên Các mà đi, không đến nửa canh giờ, Lâm Tiên Các trong đại sảnh, Cao Phác, Từ Vũ Quân còn nổi danh vì Trịnh Tốc đến từ Cao Gia Thương hội cung phụng lão già. Đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Thái Linh chân dịch, rõ ràng, ba người, hô hấp đều ngừng lại rồi. Thật sự, Cao Phác quát đến, lớn tiếng quát đến. Toàn bộ đại sảnh đều có chút run rẩy, nhỏ, tiểu nhân không dám lừa gạt, đích thật là hoàn chỉnh cốt trận, còn có trận quyết, Thái Linh chân dịch quỳ trên mặt đất, đau lòng tới cực điểm, nhưng, vẫn là lần nữa xác nhận nói, ha ha ha, Cao Phác đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo, cười ha ha, sắc mặt đều đỏ lên, kích động đều có chút thất thố, tốt. Tốt, tốt, ngay cả một mực trầm mặc lão giả Trịnh Tốc đều nói liên tục ba chữ tốt. Thái Linh chân dịch, người đối với Cao Gia Thương hội có công. Tiếp theo, Từ Vũ Quân mở miệng. Cao Phác, Trịnh lão, chúng ta có phải không muốn thông chi thương hội? Cao Phác biến sắc, đáy lòng, tự nhiên là nghĩ muốn chiếm lấy cốt trận. Khát vọng cực kỳ, đáng tiếc. Không có khả năng, nếu như một mình hắn đến, dù là mang theo Từ Vũ Quân, cũng còn có cơ hội, có thể Trịnh Tốc cũng tới. Đây là Cao Gia Thương hội mấy đời cung phụng, là coi trọng gia chủ nhất mạch trung thành người. Hắn không có cơ hội. Quả nhiên, Trịnh Tốc trực tiếp mở miệng. Lão phu cái này cho thương hội truyền lại tin tức. Cốt trận thứ chí bảo này, đặt ở thiếu chủ trong tay. Càng có tác dụng, Cao Phác sắc mặt lần nữa hơi hơi biến hóa một tia. Rất đau, hắn thời khắc này tâm trạng, cùng Thái Linh chân dịch không sai biệt lắm. Rất đau, rất không cam lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nói một chữ, không, đó chính là muốn chết. Cốt trận thứ chí bảo này, cũng, có lẽ vị nào cũng sẽ có hứng thú. Có lẽ... vị nào cũng sẽ tự mình đến đón lấy. Trịnh Tốc lại nói, trong thanh âm nhiều hơn một tia kính sợ, vẻ mong đợi. cùng một chỗ kích động, mà Trịnh Tốc nhắc tới, vị nào? Cao Phác cùng Từ Vũ Quân ánh mắt cũng là run rẩy. Hai người trong đầu nhịn không được hiện lên một chương khuynh quốc khuynh thành gương mặt. Vị nào, từ mấy trăm năm, đột nhiên xuất hiện tại Nguyên Châu Châu Đô, trực tiếp bị Cao gia thương hội vị kia bất hủ 60 triệu năm lão tổ tông nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử. Vị kia lão tổ tông chính là Cao gia thương hội hóa thạch sống, cũng là Cao gia thương hội hết thảy lực lượng chỗ. Vị này lão tổ tông một câu, so đương nhiệm Cao gia gia chủ lời nói càng có tác dụng tốt hơn 100.000 lần. Bất quá, vị này lão tổ tông tính tình quái, cơ bản không có nhúng tay qua Cao gia thương hội sự tình, cũng mới chưa từng thu đệ tử. Vị nào là nàng người đệ tử thứ nhất, khả năng cũng là cái cuối cùng. Nghe nói, vị nào đến từ hạ giới, cũng chính là đến từ Đại La Thiên, chỉ có 1.000 năm không đến niên kỷ. Nghe nói, vị nào bản thể chính là một con rồng, mặc dù dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, có thể nghe nói bản thể chính là một con rồng. Nghe nói, vị nào bị lão tổ tông chọn chúng nguyên nhân là người mang trong truyền thuyết hỗn độn tổ long huyết mạch, độ thuần huyết còn cực cao. Mặc dù Cao Phác cùng Từ Vũ Quân cũng đều không hiểu cái gì là hỗn độn tổ long huyết mạch, Cao Phác cùng Từ Vũ Quân cũng chỉ là may mắn gặp qua vị nào một lần, chỉ nhớ rõ vị nào rất đẹp rất đẹp rất đẹp, khí chất cao quý, linh động mười phần, chỉ nhớ rõ nàng nắm giữ một cái bá khí vô cùng danh tử, tên là Đế Khung. Từ đó về sau liền không có thấy qua, nhưng toàn bộ Cao gia thương hội đều biết Đế Khung tại Cao gia thương hội địa vị cực cao, thậm chí muốn cao hơn gia chủ đương thời, càng phải cao hơn thiếu chủ Cao Di. Từng nghe lão tổ tông nói qua, vị nào mục tiêu là dùng thời gian ngắn nhất tiến vào đế viện, còn nhất định phải tại đế viện bên trong lấy được cao địa vị, mới có thể yêu cầu đế viện giúp nàng làm một chuyện. Cho nên, vị nào khả năng cũng cần cốt trận. Trịnh Tốc tiếp tục nói, lão phu đem tin tức truyền về thương hội, cuối cùng, cốt trận là thiếu chủ vẫn là vị nào, không phải chúng ta có thể can thiệp được rồi. Có lẽ, thiếu chủ cùng vị nào đều muốn tự thân tới, cũng khó nói. Cao Phác cùng Từ Vũ Quân nào dám nói một chữ, không. Đúng lúc này, quỳ gối phía trước, không dám nói lời nào gần nửa ngày Thái Linh Chân Dịch mở miệng. Kia, kia, cái kia, Quân tiểu thư, ngài không phải cần một cái công chúa làm nha hoàn sao? Ân, Từ Vũ Quân quét Thái Linh Chân Dịch liếc mắt, ừ một tiếng, cửu công chúa Thái Linh Nghê thường phải trở về tới. Hiện tại, khoảng cách Nguyên Thành Thái Linh Hoàng Triều đã không xa. Vừa rồi, tiểu nhân thám tử đã tại khoảng cách Thái Linh Hoàng Triều 4.000 ngoài ngàn mét phát hiện nàng đang ngồi cửu túc thú, nhanh chóng gấp trở về. Nàng trung quy là cái hiếu thuận hài tử, ta đại ca thương yêu nhất cũng là nàng. Nàng trở về là trong dự liệu. Thái Linh Chân Dịch tranh công nói, ngay tại vừa rồi, nghệ vệ dùng truyền tin phù truyền lại tin tức đến rồi trong lỗ tai của hắn. Không sai, Từ Vũ Quân đôi mắt đẹp bày ra. Bất quá, Thái Linh Chân Dịch tiếp lấy lại nhíu nhíu mày. Nói, Từ Vũ Quân nói thẳng. Thám tử nói, kia, kia Tô Trần, cũng cùng theo tới. Thái Linh Chân Dịch do dự một chút. Đảo, đôi mắt chỗ sâu, còn nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Hiển nhiên, Tô Trần để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Khanh khách. Từ Vũ Quân đầu tiên là sững sờ, đón lấy, cười, Cao Phác cũng không ngữ cười, liền xem như Trịnh Tốc, đều thần sắc quái dị. Thái Linh Chân Dịch, ngươi nói tiểu tử kia, có thể so sánh bản công tử mạnh sao? Có thể so sánh Trịnh Lão mạnh sao? Cao Phác hừ một tiếng, ngạo nghễ tới cực điểm, tiếp theo, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường tới cực điểm. nghiền ngẫm tới cực điểm Tiếu Dung, buồn cười đều muốn khóc, bị Thái Linh chân dịch cái lo lắng này ngu xuẩn khóc. Tốt, coi như hắn là Vô Hận Thiên từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt. Là Thương Thiên Chi Tử, là nghịch thế lay trời tồn tại, coi như hắn thật sự mạnh hơn chúng ta. Chẳng lẽ còn có thể cao hơn chúng ta nhà thương hội thiếu chủ mạnh mẽ? Còn có thể so với kia một vị mạnh? Hiện tại, bởi vì cốt trận xuất hiện, tin tức muốn truyền về thương hội, đại khái dẫn đầu, thiếu chủ Cao Di còn có vị nào, đều muốn chạy đến Thái Linh Hoàng Triều. Bất kể là thiếu chủ, vẫn là vị nào, thổi khẩu khí, cũng có thể làm cho toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều chết 1000 lần. 1 vạn lần a, một cái không đến 500 tuổi. Nghe nói chỉ có thiên đạo cảnh tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể mang đến trở ngại gì hay sao? Ha ha, ba chương, cầu phiếu phiếu, cập nhật gần đây xác thực không được. Nam Cực Hải sẽ cố gắng, hôm qua càng, hôm nay càng, không có cùng 2 ngày trước như thế hôm sau càng. Ha ha, đáng giá cổ vũ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.